Bạch, cái này cũng không trọng yếu, ta chỉ là muốn hiểu được giải một cái đằng trước thời đại một sự tình mà thôi. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Yến Thập Tam đột nhiên hỏi Khẩn Na La Đạo Tổ sự tình, thực sự không phải là nhất thời tâm huyết dâng trào, bởi vì Khẩn Na La Đạo Tổ là cuối cùng một cái đạo tổ, cũng là cách hiện tại gần đây đạo tổ, rất nhiều sự tích có thể khảo cứu, cái này đối với hắn tương lai có trợ giúp rất lớn. Vân tiểu tử, ở bên ngoài đang chờ. Lục Tổ đối với Vân Nhân Hoàng nói ra, không hề nghi ngờ, có một số việc Lục Tổ cũng không hy vọng Vân Nhân Hoàng biết rõ. Vân Nhân Hoàng hai lời không, tự yên lặng lui ra. Vân Nhân Hoàng đứng tại ngoài phòng hầu lấy, mà trong phòng là lẳng lặng một mảnh, vô thanh vô tức. Cái này cũng không kỳ quái, đạt tới Lục Tổ như vậy cảnh giới, nếu như hắn không muốn làm cho người nghe được hắn, quản chi hắn tại bên cạnh ngươi nói chuyện, ngươi cũng nghe không được. Cũng không biết đã qua bao lâu, Yến Thập Tam cuối cùng từ trong phòng đi ra, hắn đi sau khi đi ra, thở dài thậm thượt. Chúng ta đi thôi. Vân Nhân Hoàng đối với Yến Thập Tam nói ra. Hắn lại không thấy hỏi Yến Thập Tam cùng Lục Tổ nói chuyện cái gì, cũng không vấn đề Yến Thập Tam có cái gì thu hoạch. Đã đi ra tiểu cốc chi về sau, Vân Nhân Hoàng đem Yến Thập Tam tiễn đưa quay về chỗ ở chi về sau, tự vội vàng đã đi ra, mà Yến Thập Tam trở lại trong phòng trầm tư, không nói hai lời. Ngưu Bá Thiên cùng Du Yêu Bích Dịch cũng không tới quấy rầy Yến Thập Tam. Ngay tại Yến Thập Tam thấy Lục Tổ sau khi trở về vào đêm đó, một mực không có mặt mày rạng rỡ Phượng Cầu Hoàng, đột nhiên xuất hiện tại Yến Thập Tam trong phòng. Phượng Cầu Hoàng tối nay là một bộ áo trắng tại thân, áo trắng lau nhà, dùng tơ vàng copy phượng, eo nhỏ nhắn nhanh bó, nàng cái kia kinh tâm động giật mình đường cong hoàn toàn buộc vòng quanh đến. Phượng Cầu Hoàng vốn là kinh diễm tuyệt tứ phương, hôm nay nàng không mặc thần khải, càng là quyến rũ động lòng người, khuynh quốc khuynh thành, nhẹ nhàng cười cười, đều bị người kinh tâm động phách, mộng tỏa hồn tiêu. Phượng Cầu Hoàng đột nhiên đến tìm hiểu lại để cho Yến Thập Tam, cũng không khỏi chịu ngạc thoáng một phát, Phượng Cầu Hoàng từ từ mà đến, bước liên tục nhẹ nhàng, nhiều vẻ Anna, nàng bước nhẹ mà đến. Say lòng người làn gió thơm trận trận, trong nháy mắt Phượng Cầu Hoàng liền đi tới Yến Thập Tam trước mặt, Yến Thập Tam không khỏi kỳ quái, nói ra, Phượng Hoàng công chúa đến tìm hiểu có gì chỉ giáo đâu này. Phượng Cầu Hoàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, khéo cười tươi đẹp làm sao, nói ra, không có chỉ giáo không thể đến tìm hiểu sao. Nàng vốn chính là một khỏa sáng chói minh châu, mỹ mạo chói mắt. Đương nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, khéo cười tươi đẹp làm sao thời điểm, nàng mỹ tư có thể đủ hòa tan mất ý chí sắt đá. Đương nhiên có thể, ta là hoan nghênh cũng không kịp. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đành phải cười nói. Yến Thập Tam còn không có rơi xuống, say lòng người hương khí xông vào mũi mà xuống. Tại lúc này Phượng Cầu Hoàng dĩ nhiên là ngồi ở trên đùi hắn. Yến Thập Tam ngạc thoáng một phát, ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng ôm. Sướng được đến không thể bắt bẻ khuôn mặt ngay tại trước mắt, quyến rũ động lòng người, làm cho lòng người say. Chuyện như vậy phát sinh quá đột nhiên, Yến Thập Tam đầu cũng không khỏi mộng thoáng một phát, yêu tộc công chúa. Yêu thương nhung nhớ, bất luận kẻ nào đều chịu thoáng một phát thất thần. Ý nghĩ kỳ quái, có thể không là một chuyện tốt tình. Phượng Cầu Hoàng dịu dàng cười cười, dáng tươi cười còn không có tán đi. Nàng tú mục đã phát lạnh, Yến Thập Tam biết vậy nên đến lồng ngực phát lạnh. Đã có một lợi vật chống đỡ lấy bộ ngực của hắn. Lợi vật sắc bén vô cùng, đã đâm rách xiêm y, chống đỡ lấy da thịt. Ôn hương nhuyễn ngọc đầy cõi lòng ôm, nhưng mà trong ngực kinh diễm vô cùng tiểu mỹ nhân. Rồi lại cầm trong tay hung khí chống đỡ lấy lồng ngực. Cái này có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, loại tư vị này, tuyệt đối là lại để cho người mất hồn. Ngươi đây là muốn làm gì đây? Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, coi như là chấn định, ôn nhu nói. Yến Thập Tam tuyệt đối sẽ không hoài nghi Phượng Cầu Hoàng thủ đoạn, nếu như Phượng Cầu Hoàng một khi nhẫn tâm, giờ này khắc này, tuyệt đối có thể lấy tánh mạng của hắn. Ngươi nói ta muốn làm gì đây? Phượng Cầu Hoàng đột nhiên dịu dàng cười cười, xinh đẹp chói mắt, lưu quang giật màu tú mục, làm cho lòng người chỉ thần túm. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ta là một cái bình thường người, lại không có pháp biết trước, nào biết đâu rằng làm cái gì vậy, ta rửa tai lắng nghe, không biết công chúa của chúng ta có dặn dò gì. Hừ, họ Yến, ngươi hảo thủ đoạn. Phượng Cầu Hoàng hai mắt lạnh lẽo, hàn băng vô cùng, nói ra, xem ra, ngươi không chỉ là thủ đoạn được, hay vẫn là miệng lưỡi lanh lợi, lại để cho người bội phục, bội phục. Ta không rõ ngươi nói cái gì. Yến Thập Tam bị Phượng Cầu Hoàng như vậy một hận, Mạc Minh kỳ diệu nói. Phượng Cầu Hoàng nặng nề mà hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói, ngươi là đùa nghịch thủ đoạn gì, vậy mà thuyết phục Lục Tổ. Thuyết phục Lục Tổ. Yến Thập Tam không rõ Bạch Phượng Cầu Hoàng chỗ chỉ là cái gì. Hừ, Yến Thập Tam lời nói còn không có rơi xuống, Phượng Cầu Hoàng đã một cái đôi bàn tay trắng như phấn nặng nề, mà kích tại Yến Thập Tam phần bụng, có thể chớ xem thường nàng cái kia xinh đẹp động lòng người đôi bàn tay trắng như phấn, kích tại Yến Thập Tam trên phần bụng, Yến Thập Tam đau đến liền nước mắt đều đi ra. Đại tiểu thư, ngươi giảng điểm đạo lý biết không? Coi như là sát nhân, cũng giảng nguyên nhân. Yến Thập Tam bị Phượng Cầu Hoàng hung hăng đánh một quyền, hắn khuôn mặt đều lách vào thành một đoàn, đau muốn chết. Nói, ngươi dùng thủ đoạn gì thuyết phục Lục Tổ, lại để cho Lục Tổ đồng ý ta gả cho ngươi? Phượng Cầu Hoàng hận hận địa nói ra. Lúc này, nàng ở đâu có thục nữ phong phạm, nàng xinh đẹp khuôn mặt đỏ lên, tức giận vô cùng. Gả cho ta. Yến Thập Tam choáng váng thoáng một phát, hắn lúc nào cùng Phượng Lục Tổ đã từng nói qua chuyện như vậy. Mà Phượng Cầu Hoàng giết ánh mắt của người chằm chằm đến, Yến Thập Tam là minh bạch Vân Nhân Hoàng, vì cái gì không nên dẫn hắn đi gặp Phượng Lục Tổ rồi, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Thôi không biết xấu hổ, coi như là thiên hạ nam nhân chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi loại này chết không biết xấu hổ nam nhân. Phượng Cầu Hoàng hận đến nghiến răng ngứa, tức giận nói. Ta cũng không nói muốn kết hôn ngươi. Yến Thập Tam rất người vô tội nói. Cả chuyện căn bản là cùng hắn không quan hệ, còn chống chế. Phượng Cầu Hoàng lại là một quyền kích tại Yến Thập Tam trên phần bụng, đau đến Yến Thập Tam kêu rên một tiếng. Lúc này Phượng Cầu Hoàng ở đâu như một vị công chúa, càng giống là một chỉ cọp cái. Phượng Cầu Hoàng là tức giận nói, nếu như không phải ngươi đồ nghịch thủ đoạn, lão tổ như thế nào lại đồng ý việc hôn sự này? Phượng Cầu Hoàng càng nói càng tức giận, phụ thân nàng chủ trương việc hôn sự này, nàng ngược lại có thể đổi ý, tự tính toán phụ thân nàng cho nàng thu xếp, nàng cũng có thể không dưới gả, nhưng là, Lục Tổ mở miệng lại bất đồng, tại Phượng Hoàng thế gia không có dám phản kháng Lục Tổ. Tự tính toán Lục Tổ hiểu rõ nhất nàng, Lục Tổ mở miệng, nàng cũng không thể đổi ý việc hôn sự này. Cái này chuyện không liên quan đến ta. Yến Thập Tam rất người vô tội nói. Phanh, Yến Thập Tam vừa mới nói xong xuống, Phượng Cầu Hoàng lại là hung hăng địa một quyền kích tại Yến Thập Tam trên phần bụng, đau đến Yến Thập Tam không khỏi kêu một tiếng. Này, nữ nhân điên, đã đủ rồi. Yến Thập Tam cũng tới tính tình rồi, tức giận nói, thiên hạ cũng không phải chỉ có ngươi một cái nữ nhân, ngươi muốn gả cho ta còn không có thèm đây này. Ta muốn lấy vợ, thiên hạ nữ nhân còn nhiều, rất nhiều, tự tính toán ta lấy cái người quái dị, cũng sẽ không lấy ngươi như vậy nữ nhân điên. Ngươi, Phượng Cầu Hoàng bị Yến Thập Tam như vậy tức giận đến run rẩy, mặt đỏ bừng, bộ ngực sữa phập phồng không chỉ. Nàng cho tới nay đều là thiên chi kiều nữ, cao cao tại thượng, truy cầu nàng tuấn ngạn không biết có bao nhiêu, người nào không phải bưng lấy nàng, theo nàng. Chưa từng có người dám như thế nói với nàng lời nói, Yến Thập Tam vẫn là thứ nhất như vậy mắng người của nàng. Ta cái gì, thiên hạ mỹ nữ lại không chỉ ngươi một cái, Tiểu Sơn Cổ Tông Diệp Tiên Tử, Triều Tịch Thánh Địa Thánh Nữ. Đều so ngươi xinh đẹp, hơn nữa so ngươi càng có giáo dưỡng, so ngươi càng có nữ nhân vị. Hừ, tự tính toán cưới vợ, ta cũng lấy cái loại này lại xinh đẹp lại có giáo huấn nữ tử, mà không phải lấy ngươi như vậy cọp cái. Yến Thập Tam cũng là nộ tại trong lòng, không lựa lời nói. Tốt, Yến Thập Tam. Phượng Cầu Hoàng tức giận run rẩy, chỉ vào Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời, nàng là vừa tức vừa giận, lại ủy khuất, cái mũi đau xót, thoáng cái liền xông ra ngoài. Này, Yến Thập Tam ngạc thoáng một phát, gặp Phượng Cầu Hoàng đột nhiên liền xông ra ngoài, hắn đều choáng váng thoáng một phát, một hồi lâu hắn mới kịp phản ứng, Phượng Cầu Hoàng không biết có hay không bị hắn mắng khóc. Một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam phục hồi tinh thần lại, không khỏi vuốt vuốt cái mũi, cười khổ một cái, vừa rồi hắn giống như mắng được có chút điểm quá mức. Ngày hôm sau thời điểm, Vân Nhân Hoàng tự mình giá lâm, nhìn thấy Yến Thập Tam, hắn vỗ vỗ Yến Thập Tam bả vai, vừa cười vừa nói, hiền chất. Ta chưa thấy qua lão tổ như thế thưởng thức một người tuổi còn trẻ hậu đại, lão tổ mở miệng, đem nhà của ta nữ nhi bảo bối gà cho ngươi. Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, nhân hoàng sao phải khổ vậy chứ, dưa hái xanh không ngọt. Không nói ta, Phượng cô nương cũng không muốn gà cho ta, cái này đối với nàng mà nói, là một kiện tàn nhẫn sự tình. Nữ nhi của ta so ngươi hiểu rõ hơn. Vân Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói ra, yên tâm, Phượng nha đầu so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn rộng rãi. Yến Thập Tam cười khổ một cái, bất đắc dĩ nói, ta không rõ, cái này cần gì phải đâu này. Tương lai so với ta ưu tú một đời tuổi trẻ thêm nữa. Trước đó, ngươi cùng Phượng Nha Đầu sự tình, chỉ là liên hôn, ngươi không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng, Phượng Nha Đầu thật sự phản đối, ta cũng không bắt buộc. Nhưng, lúc này đây bất đồng. Vân Nhân Hoàng nghiêm túc nói ra, Yến Thập Tam không khỏi khẽ giật mình, kỳ quái nói, vì cái gì bất đồng? Có chỗ đặc biết gì? 12 cổ bí, cùng ta Phượng Hoàng thế gia có thiên đại sâu xa. Muôn đời đến nay, chưa từng có người tu luyện đủ 12 cổ bí, có thể tu hai đại cổ bí người đều đã đầy đủ kinh diễm. Trên đời ít có, tứ đại thiên bí, muôn đời đến nay, chưa từng có người đồng thời tu luyện hai chủng. Vân Nhân Hoàng từ từ nói. Yến Thập Tam ngạc thoáng một phát, hiểu được, than nhẹ nói ra, Lục Tổ không hổ là Lục Tổ, pháp nhãn như đuốc. Ta Phượng Hoàng thế gia kiềm giữ thần Hoàng cổ bí. Muôn đời đến nay, cũng chỉ có ta Phượng Hoàng thế gia có thần Hoàng cổ bí. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, tại ta Phượng Hoàng thế gia, tự tính toán kiệt xuất đệ tử cũng không thể tu luyện thần hoàng cổ bí. Tu luyện thần hoàng cổ bí, không chỉ là có được rất cao thiên phú, nhưng lại phải không hề có thể nhận thức huyết thống. Phượng Nha Đầu tự là tu luyện có thần hoàng cổ bí. Cái kia thì thế nào? Yến Thập Tam nói ra. Vân Nhân Hoàng nói ra, ngươi lấy nàng. Chỉ có ngươi lấy nàng, ngươi mới có tư cách tu luyện thần hoàng cổ bí. Nếu không, ngươi tự tính toán bái nhập ta Phượng Hoàng, thế ra cũng không thể tu luyện thần hoàng cổ bí. Về sau con của các ngươi có thể kế thừa thần hoàng cổ bí, đưa về Phượng Hoàng thế gia. Cái này tội gì khổ như thế chứ? Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra. Vân Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, ngươi không cưới nàng, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện toàn bộ 12 cổ bí, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội tu luyện thần hoàng cổ bí. Muôn đời đến nay, cho tới bây giờ, không có ai biết tu luyện toàn bộ 12 cổ bí hội có thế nào tình huống. Ta Phượng Hoàng thế gia truyền thừa, có 12 cổ bí có thật lớn sâu xa, cho tới nay, ta Phượng Hoàng thế gia thậm chí nghĩ nhìn thấy 12 cổ bí đồng thời xuất hiện kết quả. Đáng tiếc, một mực đều không có cơ hội, nhưng, hiện tại đã có. Vân Nhân Hoàng nhìn qua Yến Thập Tam nói ra. Cái này đối với Phượng cô nương không công bình. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi làm vì phụ thân, ngươi nhẫn tâm nhìn mình con gái không sung sướng sao? Vân Nhân Hoàng cười, nói ra, Phượng nha đầu, ta so ngươi hiểu rõ hơn, các ngươi tuyệt đối là trời sinh một đôi. Chỉ cần ngươi đồng ý, nữ nhi của ta không là vấn đề. Ta, Yến Thập Tam há mồm dục nói. Vân Nhân Hoàng cười vỗ vỗ Yến Thập Tam nói ra, nói như vậy, ngươi cũng không có ý kiến gì rồi, nếu là như thế, như vậy, chuyện này cứ như vậy định xuống đây đi. Ý của ta là nói, Yến Thập Tam bề bộn nói là đạo. Mà Vân Nhân Hoàng cười đánh gây Yến Thập Tam, nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta tạm thời trước định ra đến, các ngươi hôn sự cũng không nóng nảy, dù sao hai người các ngươi cũng là cần giảm sóc thời gian, chờ hai người các ngươi cảm tình mài hợp tốt rồi, bàn lại hôn sự cũng không muộn. Chuyện này tạm thời trước tiên là nói về định. Ta cũng cứ như vậy hồi phục lão tổ. Sau khi nói xong, Vân Nhân Hoàng rời đi rồi, Yến Thập Tam đều choáng váng thoáng một phát, Vân Nhân Hoàng đây quả thực là vội vàng con vịt, lên khung, lại để cho hắn lựa chọn cơ hội đều không có. Thối không biết xấu hổ Vân Nhân Hoàng vừa rời đi không có trong chốc lát, Phượng Cầu Hoàng tự nổi giận đùng đùng địa vọt lên tiến đến, như là một chỉ cọp cái, dương nanh múa vuốt. Này, uy, uy, Yến Thập Tam bị nổi giận đùng đùng Phượng Cầu Hoàng sợ hãi kêu lên một cái, vội vàng nhảy lên giường. Gấp nói gấp, việc này ngươi, ngươi hãy nghe ta nói, cái này có thể cùng ta không quan hệ. Phanh một tiếng, Phượng Cầu Hoàng căn bản là không nghe Yến Thập Tam, lúc này nàng thoáng cái phốc xuống dưới, hai người nặng nề mà ngã ở trên giường. Phượng Cầu Hoàng chính là nhân hoàng, ra tay là sụp đổ thiên liệt địa, nhưng là, lúc này nàng tự cùng người đàn bà tranh chua đánh nhau đồng dạng, nóng rát, cái chiêu gì thức công pháp gì đều chưa dùng tới, xông lên xuống, tự thoáng cái đem Yến Thập Tam uốn éo ngược lại. Đôi bàn tay trắng như phấn như mưa to, hướng Yến Thập Tam trên người mời đến. Trong khoảng thời gian ngắn hai người uốn éo đánh trên giường, hoàn toàn là không có cao thủ phong phạm, cùng tiểu hài tử đánh nhau là giống như đúc. Phanh, phanh, phanh, trong khoảng thời gian ngắn, Yến Thập Tam trong phòng truyền đến trận trận rầm rầm rầm vang lên, cuối cùng là oanh, một tiếng, liền giường lớn đều bị bọn hắn đánh sập rồi. Tiểu Vân, ngươi như vậy thủ đoạn, cũng quá hèn hạ a. Tại biệt viện bên ngoài, một vị lão hủ nhìn Vân Nhân Hoàng liếc, lắc đầu nói ra. Vân Nhân Hoàng phong nhẹ vân đạm nói, vợ chồng nha, đầu giường đánh, cuối giường hòa. Nha đầu tính tình, ta lại hiểu rõ bất quá rồi, chính là nó tâm cao khí ngạo, miệng ngạnh mà thôi. Ở đây mấy vị lão hủ lắc đầu cười khổ một cái, cũng không nói thêm gì. Mà ở trong phòng, Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng đánh cho thiên băng địa liệt, hai người đánh cho nóng bỏng. Trên thực tế đa số thời điểm, là Yến Thập Tam bị đánh, Yến Thập Tam là thẹn trong lòng, ra tay là nhường cho Phượng Cầu Hoàng. Hai người bọn họ là không biết uốn éo đánh nữa bao lâu, đánh tới cuối cùng, hai người đều tình trạng kiệt sức, Yến Thập Tam là bị Phượng Cầu Hoàng đánh cho mặt mũi bầm dập. Phượng Cầu Hoàng nằm ở Yến Thập Tam bên người, toàn thân bủn rủn, mắt Phượng dịu dàng, chứa đựng nước mắt. Yến Thập Tam thấy nàng bộ dáng, trong nội tâm băn khoăn, nhịn không được nhẹ nhàng mà xóa đi nàng khóe mắt nước mắt, ôn nhu nói, ngày hôm qua thì ta không đúng, nhất thời hỏa đại, nói đi một tí không nên nói. Ngươi xinh đẹp như vậy nữ hài tử, ai không động tâm đâu này. Phanh, Yến Thập Tam lời mới vừa dứt, Phượng Cầu Hoàng lại là một quyền nặng nề mà kích tại Yến Thập Tam trên phần bụng. Này chúng ta ngưng chiến. Yến Thập Tam bị Phượng Cầu Hoàng một quyền đánh cho nước mắt đều đi ra, đau đến khuôn mặt lách vào thành một đoàn. Nhưng mà, Phượng Cầu Hoàng căn bản không để ý tới hắn, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, hướng Yến Thập Tam trên người mời đến, hận hận địa nói ra, đều là ngươi cái này chết tiệt không biết xấu hổ hại ta, chết không biết xấu hổ, chết không biết xấu hổ. nữ nhân điên Yến Thập Tam vội vàng chống đỡ Phượng Cầu Hoàng, cái kia như mưa to đôi bàn tay trắng như phấn, một bên kêu to nói, ta muốn giết ngươi cái này thối không biết xấu hổ. Phượng Cầu Hoàng tức giận nói, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa to hướng Yến Thập Tam trên người mời đến, nói ra, thối không biết xấu hổ. Đã đủ rồi. Yến Thập Tam trong lúc nhất thời cũng có tính tình, giữ ở Phượng Cầu Hoàng hai tay, đem nàng ngăn chặn, tức giận nói. Thối không biết xấu hổ. Phượng Cầu Hoàng cầm chân địa đạp Yến Thập Tam, nhưng, lại bị Yến Thập Tam ép tới không thể động đậy, hai người lúc lên lúc xuống, trong khoảng thời gian ngắn uốn éo đánh cùng một chỗ, một hồi lâu chi về sau, Phượng Cầu Hoàng cũng đánh mệt mỏi, bị Yến Thập Tam ép tới không thể động đậy. Ô, ô, ô, không biết lúc nào, Phượng Cầu Hoàng bắt đầu khóc, thấp giọng khóc nức nở. Vốn là còn có hỏa khí Yến Thập Tam nghe được Phượng Cầu Hoàng khóc, trong lúc nhất thời cũng băn khoăn, buông tay ra, ôm nàng, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra, ngươi không muốn, ta cùng Vân Nhân Hoàng nói tựu là, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lão tổ hủy bỏ việc hôn sự này, quan ngươi cái gì? Chuyện của ta không cần ngươi lo. Phượng Cầu Hoàng một bên ô ô khóc, một bên duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn đi đánh Yến Thập Tam, bất quá, lúc này rõ ràng hữu khí vô lực. Phượng Cầu Hoàng càng khóc càng lợi hại. Yến Thập Tam là thúc thủ vô sách, hắn đều bị Phượng Cầu Hoàng khóc luống cuống tâm, gấp đến độ hết cách rồi, đành phải dụ dỗ nói ra, tốt rồi, đại tiểu thư, công chúa điện hạ, ngươi đừng khóc biết không, ngươi nói thế nào được cái đó. Mà Phượng Cầu Hoàng tự là khóc, một mực khóc càng lợi hại, đem Yến Thập Tam trước ngực quần áo đều khóc ướt rồi. Phượng Cầu Hoàng cũng không biết khóc bao lâu, cuối cùng khóc đến mệt rồi, khóc, cuối cùng vậy mà tại Yến Thập Tam ôm ấp hoài bão trong ngủ rồi. Phượng Cầu Hoàng lúc này là lê hoa đái vũ, lẳng lặng yên ngủ say tại Yến Thập Tam trong ngực. Ngủ Phượng Cầu Hoàng, xinh đẹp đến làm cho người tim đập thình thịch, ngủ nàng không có ngạo khí bộ dáng, xem là xinh đẹp đáng yêu, kinh diễm vô cùng. Yến Thập Tam nhìn xem nàng mang nước mắt khuôn mặt, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nhẹ nhàng mà lau khô nước mắt của nàng. Thôi không biết xấu hổ. Đương Yến Thập Tam lau khô nước mắt của nàng thời điểm, Phượng Cầu Hoàng bật lẩm bẩm một tiếng, thay đổi một cái tư thái, lại tiếp tục ngủ say. Nhìn xem Phượng Cầu Hoàng như vậy tư thái, Yến Thập Tam cũng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lúc này Phượng Cầu Hoàng không phải cao cao tại thượng yêu tộc công chúa, mà là một cái tiểu cô nương. Cũng không biết đã qua bao lâu, Phượng Cầu Hoàng rốt cục ngủ đi qua, nàng một trương khai tú mục, tự chứng kiến Yến Thập Tam khuôn mặt. Lúc này, nàng mới phát hiện mình khắp nơi Yến Thập Tam trong ngực ngủ đi qua. Nhìn cái gì vậy? Gặp Yến Thập Tam nhìn mình, Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa xấu hổ, khí âm thanh nói. Yến Thập Tam cười. Nói ra, ngươi ngủ bộ dáng thật mỹ lệ động lòng người. Nói đến đây, nở nụ cười thoáng một phát, tiếp tục nói, ngươi nói mơ bộ dáng, càng đáng yêu. Thối không biết xấu hổ, ngươi cái này rình trộm cuồng. Phượng Cầu Hoàng là mắc cỡ không địa thong dong, tức giận đến kêu một tiếng. Yến Thập Tam dở khóc dở cười, nói ra, đại tiểu thư, ngươi giảng điểm đạo lý biết không? Ta lúc nào thành rình trộm điên, là chính ngươi tại ta trong ngực ngủ rồi, ta rình trộm cái gì? Quang minh chính đại địa xem. Cầm miệng cho ta. Phượng Cầu Hoàng là đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nện tới, hận địa nói ra, đều là của ngươi sai, đều là ngươi cái này thối không biết xấu hổ. Chết rình trộm cuồng, ta muốn giết ngươi. Lúc này đây Phượng Cầu Hoàng tuy nhiên đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, hơn nữa là cố làm ra vẻ, đôi bàn tay trắng như phấn không có lực đạo. Tốt rồi, ngàn không nên vạn không nên, đều là của ta không nên, ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của ta. Lần này ngươi hài lòng chưa? Yến Thập Tam bắt được hai tay của nàng, cười khổ nói. Ta cảnh cáo ngươi dám đem chuyện ngày hôm nay nói ra, ta giết ngươi. Phượng Cầu Hoàng phấn được đỏ bừng cả khuôn mặt, cuối cùng, hung hăng uy hiếp Yến Thập Tam nói ra. Tuyệt sẽ không nói ra đi, trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Yến Thập Tam biết nghe lời phải, vừa cười vừa nói, tự ngươi thức thời. Cuối cùng, Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa xấu hổ, chạy ra. Yến Thập Tam cười khổ một cái. Lắc đầu, lớn như vậy tiểu thư thật đúng là khó hầu hạ. Đương Phượng Cầu Hoàng trốn sau khi đi, Yến Thập Tam xem xét trong phòng tình cảnh, hắn đều há hốc mồm, để phòng vết thương, giường hủy đi, cái bàn đánh nát, cả cái gian phòng loạn thất bát tao. Về sau đương Phượng Hoàng, thế ra một lần nữa vì Yến Thập Tam gian phòng thay đổi giường bàn thời điểm, hạ nhân cái kia ấy ấm ánh mắt lại để cho Yến Thập Tam xấu hổ không thôi. Đặc biệt là Phượng Hoàng thế ra lão quản gia, một bên chỉ huy hạ nhân thay đổi mới giường bàn, một bên lắc đầu thở dài nói. Hiện tại người trẻ tuổi nha, khiến cho cũng quá điên cuồng. Thậm chí, lão quản gia lúc rời đi, còn thập phần ý vị thâm trường nói, công tử nha, tuổi còn trẻ, đừng đùa điên cuồng như vậy, chú ý thân thể, đừng hoang phế đạo hạnh. Lão quản gia cái này lời nói được Yến Thập Tam đỏ bừng cả khuôn mặt, Lần này hắn nhảy vào hoàng hà giặt rửa không rõ, hắn coi như là có 10 cái miệng đều nói không rõ ràng. Ngay tại Yến Thập Tam tại Phượng Hoàng thế gia bởi vì Phượng cầu Hoàng, việc này huyên náo long trời lở đất thời điểm, bên ngoài đã xảy ra một kiện không nhỏ sự tình. Oanh, ngày hôm nay, ốp xào môn một tiếng vang thật lớn, một cỗ bàng bạc vô địch khí tức lập tức tràn ngập 10 vạn dặm. Tại tức thì tầm đó, ốp xào môn ở chỗ sâu trong vọt lên vô số thanh mang, sau một lát, một chỉ cực lớn quang đoàn mềm rủ xuống bay lên. Quang đoàn dâng lên hàng tỷ trượng hào quang, chiếu sáng một phương thiên địa, liền thiên khung phía trên mặt trời đều ảm đạm thất sắc. Đương quang đoàn hoàn toàn bay lên thời điểm, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đây không phải là quang đoàn, mà là một cái cự đại xào huyệt. Xào huyệt như là tổ chim đồng dạng, tử văn đan vào, tử kim chói mắt, toàn bộ tử xào là nuốt nạp thiên địa, chìm nổi tinh vũ, diễn trở hỗn độn, tại tử xào ở trong tựa như một cái tinh vũ sinh ra đời đồng dạng. Tại tử xào ở trong thậm chí có một chỉ kim bằng tản mắt ra đoạt mục đích hào quang, nguyên lai toàn bộ quang đoàn hào quang đều là cái này chỉ kim bằng chỗ phát ra. Kim bằng là thần trảo điện nhãn, khinh thường bát hoang, hai mắt phun ra nuốt vào lạnh điện quang hoa có thể xuyên thấu vạn dặm, như là thực chất đồng dạng. Tử xào, đại sư huynh thật sự đã luyện thành, thật có thể ngự tử xào. Nhìn thấy một màn này, ô xào trong môn không biết có bao nhiêu đệ tử chịu kích động. Bằng nhi rốt cục đã luyện thành, có tử xào nơi tay, phối hợp tổ học, thiên hạ người phương nào có thể địch. Nhìn thấy một màn này, ô xào môn môn chủ cũng không khỏi kích động vô cùng. Tử xào, đây là ô xào thần thụ tử xào. Ô xào môn động tĩnh quá lớn, kinh động đến Nam Hoang vô số môn phái, đặc biệt là Nam Hoang lân cận đại môn phái, rất nhiều cường giả bị kinh động chi về sau, đều nhao nhao đuổi tới ô xào ngoài cửa xa xem. Khi nhìn thấy tử xào bay lên thời điểm, rất nhiều môn phái cường giả cũng không khỏi chịu biến sắc. Tử xào, thật là tử xào, truyền thuyết đã từng dục dưỡng qua ô xào đạo tổ tử xào. Có người nghẹn ngào nói. Có một vị ông cụ gật đầu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, đúng vậy. Nghe đồn, ô xào thần thụ tại hỗn độn mới sinh thời điểm tự kết có một xào, chính là tử xào. Truyền thuyết, tử xào có thể dưỡng thiên địa sinh linh, có thể dưỡng thánh linh. Nghe đồn, ô xào đạo tổ tự là sống ở tử xào bên trong, ô xào đạo tổ, hay vẫn là một quả trứng trứng thời điểm tự đã nhận được tử xào ẩn dưỡng, chính là vì đạt được tử xào ẩn dưỡng, này mới khiến ô xào đạo tổ đã có vấn đỉnh đạo tổ vốn liếng. Đúng nha, truyền thuyết này ta cũng nghe qua. Một cái khác ông cụ cảm thán nói, nghe đồn, ô xào đạo tổ chi về sau, ô xào môn không còn có người ngự giá tử xào rồi. Thật không ngờ thương cuồng bằng vậy mà có thể tu luyện thành công, ngự giá tử xào, đây chẳng lẽ là nói, thương cuồng bằng là tương lai đạo tổ. Không thể tưởng tượng nổi nha, ngàn trăm vạn năm chi về sau, ô xào môn rốt cục ra lại một cái có thể ngự giá tử xào người. Nghe đồn, có một loại thuyết pháp, tử xào nơi tay, chẳng khác nào có thể ngự giá ô xào thần thụ, nếu là có thể ngự ô xào thần thụ. Vậy thì ý nghĩa vô địch thiên hạ. Có người dám thán nói. Ô xảo môn nghe đồn có thánh thiên tôn còn sống, hiện tại lại ra thương cuồng bằng. Chẳng lẽ cái này ý nghĩa Nam Hoang về sau là ô xảo môn đích thiên hạ? Có người không khỏi thì thào nói. Ô, từng tiếng rít gào vang vọng trăm vạn dặm, tử xào bên trong kim bằng thu hồi ức trượng hào quang, hóa thành một cái thanh niên tóc vàng. Thanh niên tóc vàng là bằng lông mày đối xử lạnh nhạt, bễ nghễ thiên hạ, khinh thường bát hoang. Hắn tự là ô xảo môn đệ nhất thiên tài thương cuồng bằng. Lúc này, thương cuồng bằng đầu huyền tử xào, rủ xuống hỗn độn hào quang, lại để cho người xem chi kính sợ. Thu tử xào chìm nổi hỗn độn, đột nhiên phương trăm vạn dặm ở trong là bách thú đủ âm, ngàn cầm tề minh, đón lấy, thú tức như sóng, cuồn cuộn mà đến. Oanh, oanh, oanh, trong khoảng thời gian ngắn, ngàn thú vạn cầm triển hôm khác không, hướng ô xào môn chạy như bay mà đến. Ngàn thú vạn cầm, có trăm trượng lớn lên chắp cánh xà, cũng có cao ngàn trượng mãnh liệt hổ. Càng có che đậy thiên khung tỏa núi giống như kiêu. Xem, đây không phải là vạn năm tám thủ quỷ xà sao? Có tu sĩ chứng kiến một đầu toàn thân hoàng kim quỷ xà thôn phun ngàn trượng lưỡi, du hành hư không, hoành hành thiên địa, chung quanh rất nhiều mãnh thú hung cầm nhao nhao tránh lui. Cái kia là cả Nam Hoang đều hiếm thấy huyết ưng. Có tu sĩ chỉ vào một chỉ xẹt qua bầu trời xoa lấy ngàn dặm huyết ảnh, phi ưng giật mình nói. Oanh, lúc này, một tiếng vang thật lớn, một chỉ 12 cánh tay cự viên đạp toái hư không. 10 vạn trượng cao thân hình che đậy thiên địa, hai mắt phun ra nuốt vào vạn dặm con mắt quang, lại để cho người không rét mà run. 12 cánh tay thiên vượn. Nhìn thấy vật ấy, rất nhiều tu sĩ cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, nhượng bộ lui binh. Như thế nào hội nhiều như vậy mãnh thú hung cầm, những vật này trên cơ bản sẽ không đi ra lĩnh vực của mình, bình thường căn bản là nhìn không tới những vật này. Có tu sĩ hoảng sợ nói, đây là chuyện gì xảy ra? Là tử xào, nghe nói tử xào đối với chim bay cá nhảy có lớn lao lực hấp dẫn. Có thể triệu thiên địa thú cầm, xem ra, Thương Cuồng Bằng muốn tìm một đầu thích hợp tọa kỵ. Có ông cụ nói ra, tử sao thực là đồ tốt. Tùy tiện triệu một đầu thiên địa thú cầm, cái kia cũng có thể chiến thiên hạ tứ phương. Có tu sĩ không khỏi chịu hâm mộ nói ra, cái kia còn phải nói, đây là trời sinh chỗ sinh chi vật, thậm chí nghe đồn là dục dưỡng qua Ô Xà đạo tổ. Vật như vậy, tuyệt đối là trên đời chỉ vẹn vẹn có, thiên bảo tiên vật. Có ông cụ nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Tử sáo xuất thế, tin tức thoáng cái truyền khắp toàn bộ Nam Hoang, vô số môn phái nghe được tin tức như vậy chi về sau, cũng không khỏi giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, Nam Hoang là nghị luận nhao nhao. Xem ra Ô Xà môn là thế không thể đỡ nha. Tại tông chủ hoàng chủ thở dài nói ra, có được một vị thánh thiên tôn, cái này đầy đủ lại để cho thiên hạ kiêng kỵ. Hiện tại một đời tuổi trẻ Thương Cuồng Bằng có thể nói là như mặt trời ban trưa, tuổi trẻ một người khó có người cùng chi sóng vai. Chỉ sợ Ô Xà môn hẳn là quét ngang Nam Hoang. Đúng nha, Đồ Long thôn trọng thương, Bảo Tượng thành không xuất ra, Yêu Hoàng điện ẩn nhẫn, Nam Hoang còn có mấy cái môn phái có thể cùng Ô Xà môn tranh phong. Chỉ sợ tổ đạo tranh hùng, Ô Xà môn là Đỗ Trạng Nguyên, Thương Cuồng Bằng là con đường vô lượng. Rất nhiều đại nhân vật cũng không khỏi cảm thán nói. Rất nhiều người đối với Ô Xà môn như mặt trời ban trưa. Cũng không khỏi nghị luận không chỉ, lúc này, Nam Hoang rất nhiều môn phái bắt đầu kiêng kỵ Ô Xà môn. Yến Thập Tam, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ngay tại rất nhiều người nghị luận thời điểm, một cái gào thét thanh âm vang vọng Nam Hoang, hoàng khí trùng thiên, quét ngang trăm vạn dặm, Thương Cuồng Bằng hoành ra Ô Xà môn, khinh thường Nam Hoang trăm địa. Kêu gào Yến Thập Tam, Ô Xà môn muốn tìm Yến Thập Tam tính sổ rồi. Thương Cuồng Bằng ngang trời mà ra, kêu gào thiên hạ thời điểm, rất nhiều người cũng không khỏi vừa sợ vừa nghi. Thương Cuồng Bằng muốn tìm Yến Thập Tam báo thù. Có người kinh nghi nói. Cũng có đại nhân vật nói ra, đây là khẳng định, Ô Xà môn chỉ sợ là nhịn không được cơn tức này, đặc biệt là Thương Cuồng Bằng còn trẻ khí thịnh, càng là nhẫn không xuống khẩu khí. Ô Xà môn nhất định là muốn báo cái này đại thù, không giết Yến Thập Tam, bọn hắn đàm gì quét ngang Nam Hoang. Thương Cuồng Bằng chỉ sợ sẽ đưa tại Yến Thập Tam trong tay a. Có người nói, nghe nói Yến Thập Tam tiểu tử kia tà môn cực độ. Ngày đó cưỡng đoạt Đồ Long đao, chém giết đại thiên tôn, tàn sát hết trăm giáo cường giả, thậm chí là một chiêu chém giết Thiết Đồ Long. Thương Cuồng Bằng đây không phải đi chịu chết sao? Không nhất định. Có quen thuộc Ô Xà môn tu sĩ lắc đầu nói ra, nghe nói, Thương Cuồng Bằng là Nam Hoang một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ, hắn không chỉ là nhân hoàng, hơn nữa là hoàng trung hoàng. Quan trọng nhất là, nghe nói Thương Cuồng Bằng đã luyện thành mới sinh thôn thiên, sách một môn vô địch tổ học. Cái môn này tổ học có thể cùng Tử Xào hợp làm một thể, chỉ cần này thuật mở ra, đủ có thể khiến Thương Cuồng Bằng dựng ở thế bất bại, có thể đủ chọn chiến thiên tôn. Chọn chiến thiên tôn. Có người nghe được tin tức như vậy, không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, nói ra, một đời tuổi trẻ nếu là có thể chọn chiến thiên tôn, đây tuyệt đối là Nam Hoang một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, tổ đạo tranh hùng, nhất định có thể đỗ trạng nguyên, phóng nhãn thiên hạ, cái đó một thiên tài là Thương Cuồng Bằng đối thủ. Chính là vì như thế, Thương Cuồng Bằng mới dám kêu gào Yến Thập Tam. Có tu sĩ nói ra, hắn là có tất thắng nắm chắc. Là trọng yếu hơn là, Thương Cuồng Bằng sau lưng có Thánh Thiên Tôn chỗ dựa, Thánh Thiên Tôn vừa ra, chính là một vị nhân tộc tiểu bối được coi là cái gì. Có tu sĩ thần sắc mặt ngưng trọng nói, Thánh Thiên Tôn vừa ra, Đại Thiên Tôn cúi đầu, Thánh Thiên Tôn cái này một cấp bậc, xa xa không phải Đại Thiên Tôn có khả năng so sánh với, 100 cái Đại Thiên Tôn, cũng không bằng một cái Thánh Thiên Tôn. Đúng nha, cái này ta cũng nghe nói, Thánh Thiên Tôn giết Đại Thiên Tôn, đó là như là tàn sát heo chó. Có tu sĩ cũng không khỏi cảm thán nói. Hơn nữa, Đồ Long đao đã trả lại Đồ Long thôn, Yến Thập Tam trong tay không có tổ binh dựa, tuyệt đối không phải Thương Cuồng Bằng đối thủ. Có tu sĩ nói ra. Bất quá, cũng có một ít môn phái biết rõ một ít nội tình, đặc biệt một ít bị Yến Thập Tam giết được sợ môn phái, càng là trịnh trọng cảnh cáo môn hạ, không được lẫn vào chuyện này. Phượng Hoàng thế gia, giao ra nhân tộc hung thủ. Tại Thương Cuồng Bằng ngang trời mà ra, hoàng khí vạn dặm thời điểm, Ô Xà môn cũng cường ngạnh tỏ thái độ, đứng ra nói chuyện, tư thái vô cùng cường ngạnh, nhân tộc hung thủ, tàn sát yêu tộc trăm giáo, chính là hung tàn ác ma, Phượng Hoàng thế gia nếu là bao che nhân tộc hung thủ, tự là cùng Nam Hoang trăm giáo ngàn phái là địch. Ô Xà môn thái độ rất mạnh, tuyên bố muốn Phượng Hoàng thế gia giao ra Yến Thập Tam, nếu không, muốn đánh Phượng Hoàng thế gia. Ô Xà môn lúc này đây không chỉ là muốn chém giết Yến Thập Tam, chỉ sợ là muốn một trận chiến dương oai, giết gà dọa khỉ, uy hiếp Nam Hoang. Có đại nhân vật nhìn ra Ô Xà môn dụng tâm, nhẹ nhàng mà thở dài nói ra. Có lão thọ nói ra, Ô Xà môn là muốn đương Nam Hoang đệ nhất phái, Bảo Tượng thành là càng ngày càng thấp điều rồi, khó trách Ô Xà môn là muốn mà chuyển biến thành, càng có thể huống, đây là thời cơ tốt nhất. Hừ, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, coi như là vào tượng thành giấu giếm mặt, Phượng Hoàng Thế Gia cũng không phải tốt gặm xương cốt, Phượng Hoàng Thế Gia sừng sững Nam Hoang ngàn trăm vạn năm lâu, kinh nghiệm vô số thay đổi, đều y nguyên sừng sững Nam Hoang, Ô Xảo Môn không có thể có thể gặm được hạ Phượng Hoàng Thế Gia cái cục xương này, quản chi Ô Xảo Môn có Thánh Thiên Tôn. Có đại nhân vật cười lạnh nói. Đối với tình huống như vậy, càng nhiều nữa môn phái là bảo trì trầm mặc, bảo trì trung lập, hai bên đều không dính. Bất luận là Ô Xảo Môn, hay vẫn là Phượng Hoàng Thế Gia, loại này cự vô phách, tự tính toán cùng là nhất lưu đại môn phái, cũng đồng dạng không thể trêu vào. Thương cuồng bằng kêu gào thiên hạ, Ô Xảo Môn tuyên bố muốn Phượng Hoàng Thế Gia giao ra Yến Thập Tam, mà ở Phượng Hoàng Thế Gia Yến Thập Tam cũng rất nhanh nghe được tin tức. Ngươi có tính toán gì không? Vân Nhân Hoàng đem tình huống cụ thể nói cho Yến Thập Tam chi về sau, nhìn qua Yến Thập Tam hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, Nhân Hoàng mà thôi, gì đủ vi đạo. Cũng đã đến nên lúc rời đi rồi, những ngày này đa tạ tiền bối chiêu đãi. Vân Nhân Hoàng lắc đầu, nói ra, Ô Xảo Môn mà thôi, ta Phượng Hoàng Thế Gia cũng không phải tùy tiện lại để cho người nhất bùn. Lục Tổ lão nhân ra ông ta lên tiếng, chỉ cần ngươi nguyện ý ở lại đến, Ô Xảo Môn chưa đủ vi đạo, tự tính toán bọn hắn Thánh Thiên Tôn giá lâm, cũng không đủ vi đạo. Ngươi có thể an tâm ở lại đến. Khẩu khí thật lớn, Thánh Thiên Tôn đều không đủ vi đạo, Phượng Lục Tổ, cái này là bực nào nghịch thiên. Ta cũng không sợ Ô Xảo Môn. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, hai mắt ngưng tụ, nói ra, chỉ cần bọn hắn không chắn con đường của ta, ta đều chẳng muốn đi lý bọn hắn nếu như không thức thời dám đến, vậy thì chớ trách ta thủ lạt. Nói xong, hai mắt phát lạnh, sát ý đằng đằng. Vân Nhân Hoàng bái kiến Yến Thập Tam giết chóc thủ đoạn, biết rõ thật sự là hắn có cái này vốn liếng. Hắn nói ra, nếu là như thế, vậy ngươi thì càng không vội mà đã đi ra, Ô Xảo Môn không làm gì được ta Phượng Hoàng Thế Gia. Ngươi an tâm ở lại đến là được, có thời gian nhiều cùng Phượng nha đầu. Vân Nhân Hoàng đương nhiên là nhiều hơn, tác hợp thoáng một phát Yến Thập Tam cùng nữ nhi của mình. Sự tình. Nghe được Vân Nhân Hoàng, Yến Thập Tam cười khổ một cái, Phượng Cầu Hoàng cái kia nóng rát tính tình, cái kia cũng không muốn đi gây. Hắn lắc đầu nói ra, không, ta ly khai cũng không phải bởi vì Ô Xảo Môn, ta ý định đi một chỗ, giải quyết xong một cái cọc sự tình chi về sau, ta cũng nên hồi Đông Cương rồi. Đi cái gì Phương? Vân Nhân Hoàng nói ra. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, nhổ ra ba chữ, nói, đạo kiếp núi. Ngươi muốn đi đạo kiếp núi. Nghe được Yến Thập Tam, Vân Nhân Hoàng lớn như vậy nhân vật cũng không khỏi nghẹn ngào nói ra. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta đánh chỗ đi xem đi, giải quyết xong một cái cọc sự tình. Ngươi biết đạo kiếp núi là địa phương nào sao? Vân Nhân Hoàng cười khổ một cái. Yến Thập Tam cái này lời nói được là phong nhẹ vân đạm, hình như là du sơn ngoạn thủy đồng dạng. Yến Thập Tam nhẹ gật đầu. Nói ra, đương nhiên biết rõ, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, chỗ hung hiểm, ta còn tưởng rằng ngươi không biết. Vân Nhân Hoàng cười khổ một cái, nói ra, chỗ kia, sát trận tuyệt thế, trời sinh tuyệt địa, chính là thiên địa giao tranh kết quả, cái chỗ kia, lão tổ cũng không dám đơn giản đặt chân, nguy hiểm vô cùng. Ở chỗ đó, chúng ta Phượng Hoàng Thế Gia đã từng có một vị trí tôn vẫn lạc, hắn trên đời thời điểm, có thể là quét ngang thiên hạ tứ phương vô địch cường giả, chênh lệch một bước có thể vấn đỉnh tổ đạo. Ta minh bạch chỗ kia hung hiểm vô cùng, bất quá, tiền bối yên tâm, ta đã dám đi, tự có nắm chắc còn sống trở lại. Ta tại đâu đó, có một cái cọc sự tình đã muốn lại, cho nên phải đi một chuyến. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Vân Nhân Hoàng nhìn xem Yến Thập Tam một hồi lâu, cười khổ lắc đầu, nói ra, người đứa nhỏ này, thật đúng là tà môn, chỗ kia, coi như là ta tự mình tiến đến, đều chân nhũn ra. Liền Lục Tổ đều nói. Ở chỗ đó, ở chỗ sâu trong những thiên địa kia tuyệt trận hắn cũng đi không qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi ngược lại tốt, phong nhẹ vân đạm. Bất quá, Vân Nhân Hoàng vẫn tin tưởng Yến Thập Tam có cái này tà môn thực lực, liền vạn cổ tiên mông đều có thể còn sống trở lại, đạo kiếp núi cũng có thể còn sống trở lại. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, có một số việc, hắn đương nhiên là không thể nói, hắn tự mình biết là được rồi. Cũng thế, ngươi cố ý muốn đi. Ta phái một người đệ tử cho ngươi dẫn đường đi đạo kiếp núi. Ta dùng truyền tống huyền đài đem ngươi truyền tống đến cách đạo kiếp núi gần đây địa phương. Vân Nhân Hoàng gặp Yến Thập Tam quyết định, tự không hề đi khuyên bảo Yến Thập Tam. Nếu như Ô Xảo Môn thật sự tìm tới tận cửa rồi, tự nói cho bọn hắn ta đi đạo kiếp núi, bọn hắn không thức thời, ta thuận tay đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Website truyện truyện.com. Vân Nhân Hoàng nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu. Gật đầu nói, đi, tự chiếu ngươi đi làm. Ngày hôm sau, Yến Thập Tam ly khai Phượng Hoàng Thế Gia, bất quá hắn không có mang lên Ngưu Bá Thiên cùng Du Yêu Bích Dịch, hắn đem Ngưu Bá Thiên cùng Du Yêu Bích Dịch lưu tại Phượng Hoàng Thế Gia, hắn ý định theo đạo Thiếp núi sau khi trở về lại mang bọn hắn hồi Đông Cương. Vân Nhân Hoàng Vi Yến Thập Tam phái một vị quen thuộc tiến về trước đạo Thiếp đường núi tuyến đệ tử dẫn đường, sau đó hiệu chỉnh truyền tống huyền đài chi về sau, sẽ đem Yến Thập Tam đưa đến cách đạo Thiếp núi gần đây điểm truyền tống. Phượng Hoàng Thế Gia cách đạo Thiếp núi rất xa, nếu như không phải dựa vào vực môn hoành độ hư không, tự tính toán Yến Thập Tam như vậy đạo hạnh, theo Phượng Hoàng Thế Gia bay đến đạo Thiếp núi, chỉ sợ cũng muốn một năm thời gian. Mà Phượng Hoàng Thế Gia cách đạo Thiếp núi người gần nhất truyền đạo điểm là một cái, tại đạo Thiếp núi phụ cận môn phái nhỏ, cái này môn phái nhỏ là hiệu chung với Phượng Hoàng Thế Gia. Hi, Yến công tử rốt cuộc đã tới, tại hạ đợi lâu, tại hạ là Phượng Hoàng Thế Gia đệ tử, chuyên vì Yến công tử dẫn đường. Đương Yến Thập Tam mới từ huyền đài đi xuống thời điểm, một vị người tuổi trẻ chạy ra đón chào, cười đùa tí từng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam nhìn trước mắt cười đùa tí từng thanh thiếu niên, cảm giác đặc biệt cổ quái, về phần ở đâu cổ quái, hắn trong khoảng thời gian ngắn nói không ra, cảm thấy, cái này người tuổi trẻ rất cổ quái, có một loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác, như thế nào, Yến công tử không phải là đệ nhất tòa truyền tống, Chân Nguyễn A. Người thanh niên này cười hì hì nói ra. Vừa nghe đến như vậy, Yến Thập Tam đã cảm thấy không được bình thường, Vân Nhân Hoàng cho hắn phái tới đệ tử, không có lẽ như thế lỗ mãng vô lễ, Yến Thập Tam hai mắt ngưng tụ, triển khai mắt ưng, quét qua trước mắt thanh niên. Phượng Hoàng công chúa cần gì phải trêu cợt ta đây này? Tại ưng dưới mắt, bất luận cái gì biến ảo chi thuật cũng không có thể ẩn trốn, cái kia huyền diệu vô cùng biến ảo chi thuật. Yến Thập Tam mắt ưng một khai, lập tức nhìn ra đối phương chân thân, cười khổ một cái. Một chút cũng không thú vị. Thanh niên này thanh âm thanh thúy dễ nghe, thân thể hơi biến hóa, lộ ra chân thân, cái này chính thức xinh đẹp cao quý Phượng Cầu Hoàng. Yến Thập Tam ở chỗ này nhìn thấy Phượng Cầu Hoàng, không khỏi cười khổ một cái, nói ra, dẫn đường đệ tử đâu này. Không có ý tứ, chỉ sợ hắn muốn ngủ nhiều vài ngày mới có thể tỉnh lại, bây giờ là ta dẫn đường. Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng địa lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra. Phượng Cầu Hoàng vừa nói như vậy, Yến Thập Tam minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Hắn cười khổ một cái, nói ra, ta cũng không phải du sơn ngoạn thủy, ngươi đi theo đi làm gì, vạn nhất xảy ra cái gì đường rẽ, ta như thế nào hướng Phượng Hoàng Thế Gia giao cho. Phi, thối không biết xấu hổ, ngươi thực nghĩ đến ngươi vô địch thiên hạ, ta tốt xấu là nhân hoàng, có thể so với ngươi nhược hay sao? Phượng Cầu Hoàng lạnh lùng địa lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra, chẳng lẽ ta muốn ngươi bảo hộ hay sao? Yến Thập Tam là có chút giở khóc giở cười, đừng nhìn cái này yêu tộc công chúa bình thường cao quý ung dung. Trên thực tế có lúc là bốc đồng tiểu nữ hài, nàng muốn thế nào được cái đó. Phượng Cầu Hoàng tế ra phi hành bảo vật, đã bay đi lên, lạnh lùng địa lườm Yến Thập Tam liếc, nói ra, ngươi có đi không, không đi ta tự chính mình đi. Yến Thập Tam hết cách rồi, đành phải nhảy lên phi hành bảo vật, lúc này hắn không muốn cùng Phượng Cầu Hoàng đi đều phải đi, vạn nhất Phượng Cầu Hoàng thật sự chính mình xâm nhập đạo kiếp núi, xảy ra chuyện gì, hắn tự thật sự không có biện pháp hướng Vân Nhân Hoàng giao cho. Phượng Cầu Hoàng ngự lấy phi hành bảo vật, vô cùng nhanh chóng hướng đạo cướp núi chạy như bay mà đi. Yến Thập Tam ngồi đang phi hành bảo vật phía trên, nhìn Phượng Cầu Hoàng, nói ra, ngươi có nhận hay không lấy được đạo kiếp núi lộ? Không nhận biết theo ta đến đường. Phi, ngươi cho rằng ngươi cái gì cũng biết, đạo kiếp núi ta cũng không phải chưa từng tới, đương nhiên biết nói sao đi rồi, không cần phải ngươi run rẩy. Phượng Cầu Hoàng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói. Yến Thập Tam thức thời địa câm miệng không nói lời nào, lặng lặng yên ngồi ở một bên. Trong khoảng thời gian ngắn, bảo vật ở trong hào khí tự trở nên có chút xấu hổ rồi, Yến Thập Tam cầm miệng không nói, Phượng Cầu Hoàng lại cảm thấy không thoải mái, nàng lườm Yến Thập Tam liếc, lạnh giọng nói, ngươi đi đạo kiếp núi làm gì? Yến Thập Tam ngồi ở chỗ kia, ngậm miệng ba, không rên một tiếng. Này, gọi ngươi đấy, ngươi ách! Phượng Cầu Hoàng gặp Yến Thập Tam cố ý không nói lời nào, không khỏi não khí nói. Yến Thập Tam nhìn Phượng Cầu Hoàng liếc, nhẹ nhàng thở dài nói, một, ta không có ách, hai, ta nổi danh chữ, không gọi uy. Hừ, ta bảo ngươi thối không biết xấu hổ được rồi. Phượng Cầu Hoàng hừ lạnh nói, nhìn ra được, cái này kiêu ngạo công chúa trong nội tâm đối với cái này một việc hôn sự hay vẫn là, không thoải mái. Yến Thập Tam thở dài một tiếng, không nhìn tới Phượng Cầu Hoàng, ngồi ở một bên, ngậm miệng ba, một câu đều không nói. Không nói đừng nói, có gì đặc biệt hơn người, ta mới không có thèm. Phượng Cầu Hoàng cũng tới tính tình rồi, hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Hai người trong khoảng thời gian ngắn náo nổi lên không được tự nhiên. Hai người đều không lên tiếng, như đứa đầu đất đồng dạng, chỉ có phi hành bảo vật vù vù chạy như bay, bảo vật động thiên ở trong hào khí trở nên không được tự nhiên vô cùng, hai người bọn họ hình như là cáu kỉnh tiểu vợ chồng. Yến Thập Tam ngược lại là có thể bảo trì bình thản người, mà Phượng Cầu Hoàng tính tình so sánh nóng bỏng, xa không có Yến Thập Tam như vậy lão luyện, ngay từ đầu nàng còn có thể bảo trì bình thản, Nhưng là, một lúc sau, nàng tự thiếu kiên nhẫn rồi. Họ Yến. Phượng Cầu Hoàng cuối cùng hận hận địa kêu một tiếng, giọng căm hận nói, ngươi cũng đã rất giỏi ư. Ta giàu gì cũng là nữ hài tử, ngươi thân là đại nam nhân, tự không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Hừ, không phải là lão tổ xem trọng ngươi liếc, ta mới không có thèm. Hừ, một cái xú nam nhân mà thôi, chẳng lẽ muốn ta bưng lấy ngươi không thành. Nói xong nàng hai mắt đều đỏ. Phượng Cầu Hoàng cuối cùng là công chúa Thiên Kim, không chỉ nói là ở bên ngoài có rất nhiều người nịnh nọt lấy, bình thường tại Phượng Hoàng thế gia, cũng là một khỏa minh châu. Vân Nhân Hoàng những trưởng bối này, đó là bưng lấy sợ ném, ngậm lấy sợ hóa, yêu thương nhanh. Chứng kiến Phượng Cầu Hoàng con mắt đều đỏ, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, ta không có gì đặc biệt hơn người, nhưng, ở trước mặt ta, những người khác cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nghĩ đến tôn trọng của ta, ít nhất cũng có thể tôn trọng ta. Về sau thời gian còn rất dài, nếu như ngươi không thu liễm thoáng một phát tính tình của mình, ai có thể chịu được ngươi? Tự tính toán ta có thể chịu được, bên cạnh ta những người khác cũng chịu không được ngươi như vậy tính tình. Ngươi là một người thông minh, ngươi có lẽ minh bạch chính mình nên làm như thế nào? Phi, ai với ngươi thời gian dài gặp, hừ, về sau ngươi đi ngươi Dương Quan Đạo, ta đi của ta Cầu Độc Mộc, ngươi hồi ngươi Đông Cương đi, ta tại của ta Nam Hoang. Phượng Cầu Hoàng vừa thẹn vừa xấu hổ, tiếng hừ lạnh nói ra. Đừng cứ mãi đồ nghịch tiểu tính tình. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài nói, ngươi xuất thân cao quý là đúng vậy, nhưng, ta Yến Thập Tam cũng không phải không có ý nghĩa thế hệ, chỉ cần ta nguyện ý, cái gì thiên tài nhân kiệt, ta Yến Thập Tam tùy thời đều có thể đứng tại trên vị trí kia. Phượng Cầu Hoàng trong khoảng thời gian ngắn không khỏi trầm mặc, yên lặng địa nhìn qua phía trước, thật lâu không nói lời nào. Đã qua một hồi lâu chi về sau, Yến Thập Tam nhìn Phượng Cầu Hoàng thoáng một phát, tự nhẹ nhàng mà nói ra. Lúc này đây ta đi đạo kiếp núi, đã thấy một người. Phượng Cầu Hoàng đã trầm mặc thoáng một phát, đã qua một hồi lâu chi về sau, nàng mới mở miệng nói ra, người nào? Không hề nghi ngờ, Phượng Cầu Hoàng cũng mềm hóa, thái độ của nàng cũng có chỗ chuyển biến. Một cái ở tại đạo kiếp trong núi người. Yến Thập Tam từ từ nói. Giận dỗi Phượng Cầu Hoàng cái lúc này mới nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, không có khả năng, đạo kiếp núi cho tới bây giờ tự không có người ở, chỗ kia căn bản tự không khả năng ngốc xuống dưới. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đạo kiếp núi có người ở lại. Yến Thập Tam nhìn xem nàng, không khỏi lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói ra, chỗ đó đích thật là có người ở lại, bất quá, ngoại nhân không biết mà thôi. Ngươi là tại sao biết hay sao? Ngươi có lẽ là lần đầu tiên đến Nam Hoang. Phượng Cầu Hoàng thái độ thay đổi rất nhiều, lúc này, nói chuyện đều ôn nhu rất nhiều, không như lấy trước như vậy lãnh ngạo, không giống như trước như vậy mũi nhọn bức người. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, hắn không biết ta cũng không biết hắn, thậm chí hắn chưa thấy qua ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Đã ngươi không biết hắn cũng không biết ngươi, làm sao ngươi biết đạo kiếp trên núi ở có người? Phượng Cầu Hoàng không khỏi hỏi, Yến Thập Tam cười, nói ra, ta cũng là theo trên sách chứng kiến. Hừ, lừa gạt ai, nếu như trên sách đều ghi lại, chỉ sợ sớm thiên hạ đều biết. Phượng Cầu Hoàng tức giận trừng mắt nhìn Yến Thập Tam liếc. Cái này có thể khó nói. Yến Thập Tam cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí là chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, hai người bắt đầu cười nói, Phượng Cầu Hoàng cũng chậm chậm thu liễm tính tình của mình, nói chuyện cũng hoạt bát. Đạo kiếp núi, bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, tọa lạc ở Nam Hoang. Đạo kiếp núi, thừa thải đạo thổ tức nhưỡng, huyết tủy tiên liệu, bảo kim thần thiết. Đạo kiếp núi là hung hiểm vô cùng, đảm nhiệm hà tiến đi người đều có thể nói là cửu tử nhất sinh, liền thánh thiên tôn, bất hủ thiên tôn đều đã từng ở cái địa phương này vẫn lạc. Sau khi đi vào không còn có đi ra, thậm chí liền truyền thuyết chí tôn bán tổ đều từng có ở chỗ này vẫn lạc. Mặc dù là đạo kiếp núi là hung hiểm vô cùng, đảm nhiệm hà tiến đi người cũng có thể cửu tử nhất sinh, nhưng là, nó y nguyên tràn đầy mị lực, y nguyên có rất nhiều tu sĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi vào tu sĩ không đơn thuần là Nam Hoang yêu vương, thậm chí là có Đông Cương nhân tộc cường giả, Bắc Thiên nghịch thiên tồn tại, Tây Thổ thần bí tăng lữ chờ, đạo kiếp trong núi chỗ sản đồ vật quá hấp dẫn người rồi. Ở chỗ này sản tức những đạo thổ, huyết tủy tiên liệu, bảo kim thần thiết chờ, thậm chí ngay cả đạo tổ luyện tạo tổ binh thời điểm, đều đã từng xâm nhập đạo kiếp núi tìm kiếm tiên liệu. Cổ vạn đến nay, giá lâm đạo kiếp núi đạo tổ số lượng cũng không ít, tại loại này hiểm ác vô cùng địa phương, chỉ có đạo tổ như vậy, vô thượng tồn tại mới có thể chính thức làm được toàn thân trở ra. Đạo kiếp núi, cũng không phải chỉ một ngọn núi, mà là chỉ một cái quanh năm sương mù bao phủ địa phương. Ở chỗ này, núi cao phập phồng không chỉ. Quanh năm sương mù bao phủ, vĩnh cửu sẽ không tiêu tán. Muôn đời đến nay, chỉ sợ không có mấy người chính thức nhìn rõ ràng đạo kiếp núi thực mặt mục đích, đứng tại đạo kiếp núi bên ngoài, quản chi ngươi là vô địch thiên tôn, vận chuyển chiếu sáng thiên địa pháp nhãn, đều không thể nhìn thấu toàn bộ đạo kiếp núi. Ở chỗ này, tựa hồ cuối cùng là bao phủ một mặt thần bí cái khăn che mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ trong đó thần bí. Đạo kiếp núi để cho nhất người đàm chi biến sắc chính là thiên địa tuyệt sát. Cái gọi là thiên địa tuyệt sát, là cái này phiến thiên địa hiện đầy tuyệt sát thiên địa trận. Loại này tuyệt thiên địa trận không phải người vi bố trí, mà là trời sinh, nghe đồn. Hỗn độn thái sơ thời điểm, cái này phiến thiên địa tuyệt sát tự tồn tại. Ở chỗ này thiên địa tuyệt sát thì không cách nào dùng trận pháp chi thuật đến phá giải, bởi vì nó là hỗn độn thái sơ chỗ sinh, cùng thiên địa một khối, bất luận cái gì phá giải trận pháp thủ đoạn tại đây, phiến thiên địa tuyệt sát bên trong mất đi hiệu lực. Tại đạo kiếp trong núi, muốn phá tan thiên địa tuyệt sát, chỉ có một loại phương pháp, cũng là trực tiếp nhất hữu hiệu nhất phương pháp, cái kia chính là bạo lực phá giải, dùng cường đại vô địch đạo pháp công phá. Đương nhiên, muốn tại đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát bên trong sống sót, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Đạo kiếp núi thiên địa tuyệt sát, mỗi một chỗ từng cái thời khắc đều là bất đồng, biến hóa thất thường, căn bản cũng không có quy luật đáng nói, coi như là đồng dạng một chỗ. Tại bất đồng thời điểm, thiên địa tuyệt sát đều là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Càng là xâm nhập đạo kiếp núi, thiên địa tuyệt sát tự càng cường đại, nghe đồn chống đỡ đã đến đạo kiếp núi hạch tâm khu vực thời điểm, liền bất hủ thiên tôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nghe đồn. Đạo kiếp núi hạch tâm khu vực, chỉ có đạo tổ mới có thể toàn thân trở ra, coi như là chí tôn bán tổ, đều chưa chắc có thể còn sống đi ra. Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng giá lâm đạo kiếp ngoài núi, xa xa nhìn ra xa đạo kiếp núi, chỉ thấy đạo kiếp núi là dãy núi phập phồng, đất đen như mực, ở chỗ này, tựa hồ không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu đồng dạng. Đạo kiếp núi, nhìn qua lên trước mắt bị sương mù bao phủ dãy núi, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, trong nội tâm không khỏi cảm khái. Muôn đời đi qua, Sơn Hà Tăng Điền, hết thảy đều thay đổi, coi như là dưới trời sao vô địch tồn tại đều tan thành mây khói rồi, nhưng mà, đạo kiếp núi nhưng vẫn cũng không có thay đổi, tựa hồ nó là từ cổ chí kim không thay đổi đồng dạng. Người đã tới tại đây sao? Gặp Yến Thập Tam.